Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, trang ích chưa thỏa mãn. Ngoạn tàu, đây cũng quá tao đi. Khi mọi người đi ra sân bay hành lang tiến vào đại sảnh, nhào nhào trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp trang trí hoa lệ chính giữa đại sảnh, một bộ cao tới 5 mét pho tượng chiếu sáng rạng rỡ. Hút đủ con mắt, từ thân hình bên trên, rõ ràng đó có thể thấy được cỗ này pho tượng là nam tính. Mặc trường bào, bày cái phất tay hiệu lệnh thiên hạ đại lão tư thế. Pho tượng phía dưới ghế đá bảng hiệu, rõ ràng khắc lấy hai hàng văn tự. Ta chỉ dẫn vận mạng loài người phương hướng. Vương, rất đẹp trai a. Kính mắt học sinh muội kích động che miệng lại. Nơi nào đẹp trai rồi? Không cảm thấy cực kỳ cát. Đình chỉ một chữ cuối cùng. Thanh niên ghé vào học sinh muội bên tai. Không cảm thấy cực kỳ đe sao? Đe, cái gì ý tứ? Được rồi, không có gì. Biểu lộ phức tạp nhìn chằm chằm pho tượng nửa ngày. Thanh niên lôi kéo đồng bạn, đi theo đại bộ đội hậu phương, đi ra đại sảnh, đi vào quảng trường, chính giữa lại là một bộ pho tượng. Cùng trong phòng pho tượng so sánh, cỗ này pho tượng càng lớn, toàn thân kim loại, bị rèn luyện phản quang. Tư thế là siêu thời không áp chủ mang tính tiêu chí hai tay 10 ngón giao nhau. Đặt trước bụng, hoa, cái này đẹp trai hơn. Thanh niên nhịn không được đi lên trước, vây quanh pho tượng chính diện, quan sát ghế đá bên trong văn tự. Ngân hà vĩ đại, ở chỗ mỗi vì sao đều tại tỏa sáng. Nhân loại đồng lý, vương, xác thực tao a, ngửa đầu, đưa tay, hắn phát hiện mình chỉ có thể chạm đến pho tượng nơi hẻo lánh bộ vị. Cái này không thể so với tượng nữ thần tự do thấp bao nhiêu a. Hắc. L. Cosian Asian, PG Posa, không được đụng vật kia, tránh xa một chút, nơi xa, một vị nhân viên công tác gặp đây, lập tức khiển trách, gâu, âu lần, phin lần mà nói, có lỗi với, thanh niên giật nảy mình, vội vàng lui lại, trốn trong đám người, đồng học, xin đừng nên tùy ý thoát ly đội ngũ, lĩnh đội lãnh đạo biểu lộ nghiêm túc nhắc nhở. Nếu như biến thành người khác, hắn đã sớm chửi ầm lên. Nhưng trước mắt này một ít học bá nói không chính xác cái nào liền thi được siêu thời không học viện. Bởi vậy thái độ của hắn một mực cực kỳ ôn hòa. Phòng ngừa cùng cái nào đó tương lai đại lão kết thù kết oán. Ngươi không cần loạn đi a. Kính mắt muội nhíu mày. Đây không phải chúng ta tam trung. Ta chỉ là muốn nhìn một chút phía trên viết cái gì. Thanh, niên buông tay, ta dám nói những này pho tượng không phải xuất từ siêu thời không áp chủ ý nghĩ. Làm sao ngươi, biết, rất đơn giản, thanh niên nhếch miệng lên. Hai cái pho tượng chế tác công nghệ cũng không giống nhau. Vẻn vẹn nói chế xác quá trình bên trong, bên ngoài áp dụng chính là nhựa cây cát dương chế tác. Công nghệ trình độ cũng không cao. Nước đồng quán chú tiến cát dương về sau. Thanh bốc lên miệng rèn luyện cũng có chút vấn đề. Tiến một bước dẫn đến ghép lại quá trình xuất hiện góc độ sai lầm. Tại kính mắt muội sợ hãi than. Nhìn chăm chú. Thanh niên ngữ điệu không có chút nào ba động. Tiếp tục phân tích. Mà trong phòng pho tượng áp dụng chính là tinh vi rèn đúc. Chủ thể dị bính thuần tài liệu chống phân hủy sơn phủ có thể tại thanh đồng cơ bản trên mặt hình. Thành cao tính ổn định siêu sơ nước sơn phủ, gồm cả chống phân hủy, sơ nước, kháng tử ngoại nhịn biến chất hiệu quả. Cùng một cái trong phi trường ra ngoài hiện hai khác, giống dị khá lớn pho tượng, liền cực kỳ có thể chứng minh một vài vấn đề. Nói không chừng bên ngoài cái này nhìn hùng vĩ đại gia hỏa. Là nào đó tiểu quốc vì lấy lòng u chủ mà làm lễ vật. Thật, thật là lợi hại. Người chuyên môn học qua pho tượng phương diện tri thức sao? Không, thanh niên lắc đầu. Trước kia nhìn phim phóng sự, người chủ trì nói nhân loại diệt tuyệt về sau, nữ thần tự do pho tượng bao lâu sẽ mục nát sụp đổ. Cảm giác đối phương cho ra số liệu sai lầm, liền rút ra nửa ngày thời gian tìm tư liệu tính toán dưới. Cuối cùng chứng thực người chủ trì kia xác thực nói sai. Khi đó ngươi bao lớn? 12 tuổi, kính mắt muội, dọc theo cầu hành lang tiến lên hơn 10 phút. Mọi người đi tới máy bay trực thăng đặt khu. Tại hiện trường nhân viên công tác chỉ huy dưới, có thứ tự đăng ký. Lần thứ nhất ngồi thẳng thang máy móc. Thật khẩn trương, đây là cuối cùng đoạn đường. Tiến vào khung máy bên trong. Thanh niên xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn chỗ không bên trong thần bí hòn đảo. Lần thứ hai hít thở sâu một hơi. Sau đó đối bạn học của mình duỗi ra rễ ngón tay cái. Hy vọng chúng ta đều không cần xuống tới. Kính mắt muội cũng dựng thẳng lên ngón cái. Gố lên, ngoặc kép chấm chấm, phù không thành lâu đài. Hiệu trưởng tháp, thân mặc phòng hộ phục Trần Vũ mặc lên một kiện pháp sư trường bào. Ngồi tại chất gỗ cái bàn, xuyên thấu qua màu mực cửa sổ nhìn về phía đồng ruộng khu lâm thời mở đại quảng trường. Chỉ thấy từng đám thanh thiếu niên bị máy bay trực thăng vận chuyển. Chờ tại quảng trường trước, bên ngoài là nhiều người chính phủ liên hợp tổ chức bảo an đội ngũ. Phụ trách duy trì trật tự, bưng lên ly đế cao. Trần Vũ thảnh thơi uống son môi rượu. Hắn hôm nay có chút hưng phấn. Hưng phấn đến ngồi ở chỗ này chí ít uống nửa bình rượu đỏ. Không tại sao, chỉ vì nghĩ đến mình hôm nay muốn lấy hiệu trưởng cùng quan chủ khảo thân phận. Quyết định vô số người vận mệnh, hắn liền không nhịn được vui vẻ. Buồn tẻ, quá buồn tẻ, chép miệng một cái, đặt chén rượu xuống. Hắn quay đầu nói, Hermione, ta tại, thon thả thân hình trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn. Hơi cúi đầu, hiệu trưởng các hạ, có dặn dò gì sao? Ta nhìn cuối cùng một nhóm học sinh cũng đến đi. Đúng vậy. Không có đến tiếp sau phi cơ chuyến, tới nhiều ít người tham gia khảo thí, 12 cái học sinh bị ngài sớm hủy bỏ tư cách. Còn có 14 người tại ngày trước minh xác biểu thị ra cự tuyệt khảo thí mời. Còn thừa 1.764 người toàn bộ trình diện. Được, gật gật đầu, Trần Vũ đứng người lên, cầm lấy một bên mặt nạ mang tại đỏ bừng trên mặt. Lập tức đẩy ra cửa sổ, đưa tay đánh cái chỉ vang. Ba, sau một khắc, cả người hắn đều bị xoay quanh hạt nâng lên, bay ra ngoài cửa sổ. Hiệu trưởng các hạ, hiện tại liền bắt đầu diễn thuyết sao? Hermione cũng bay lên không trung. Truy vấn, vậy ta hiện tại liền để các giáo sư vận chuyển bài thi. Chờ đợi thi viết, không cần quá gấp, làm hiệu trưởng. Ta muốn bao nhiêu nói một hồi. Được rồi, phanh, quan trọng cửa sổ. Trần Vũ đắc chí vừa lòng ở rượu. Hắng giọng một cái, bay về phía quảng trường. Mà lớn như vậy trên quảng trường. Chúng học sinh nhìn thấy nhanh chóng bay tới Trần Vũ. Nhào nhào phát ra đè nén kinh hô. Ra, nghiêu bước, là siêu thời không dẫn chương trình. Ngọa tàu tương đương quá đẹp rồi. Vậy mà lại bay. Tại từng đợt trong tiếng than thở kinh ngạc, Trần Vũ trường bào run run, chậm rãi lơ lửng tại mọi người trên không, từ trái đến phải liếc nhìn đám người một vòng, khí thế như hồng, hiện trường, lập tức lặng ngắt như tờ. Ngoại vi bảo an nhân viên không tự giác nhấc lên trong tay súng ống. Tinh thần khẩn trương, nơi hẻo lánh rất nhiều chính phủ đại biểu cũng khuôn mặt đoan chính. Chờ đợi hiệu trưởng đại nhân trọng yếu chỉ thị. Hai tay chắp sau lưng, Trần Vũ im lặng không nói. Hắn có thật nhiều lời muốn nói, có thật nhiều thật là nhiều bê muốn giả. Đây là một cái học cặn bã tối cao chỉ riêng thời khắc, nhưng có lẽ là đối mặt trên ngàn tên nguyên bản ở vào chuỗi thức ăn thượng tầng học bá, dẫn đến hắn đột nhiên xuất hiện khẩn trương. Lại hoặc là đơn thuần uống quá nhiều. Hắn quên từ, trong đầu trống rỗng, Nhìn thấy Trần Vũ không mở miệng, phía dưới đám người tự nhiên lại không dám lên tiếng. Thế là, tràng diện yên tĩnh đến quỷ dị, một chút nhát gan nữ học sinh liền hô hấp đình trì. Các bạn học tốt, sau một lúc lâu, cảm giác mình một mực đình chỉ cũng không phải chuyện. Hắn rốt cục mở miệng, nói ra hắn diễn thuyết bản thảo mở đầu 4 chữ. Đón lấy, lại là một đoạn dài đến nửa phút trầm mặc. Trần Vũ gạt ra diễn thuyết bản thảo cuối cùng 4 chữ. Bắt đầu khảo thí, chúng học sinh, ngoặc kép chấm hỏi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?